Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 71: Cuồng Tôn Kiếm Quyết. Mặc dù Cố Độc Hành thiên phú nghịch thiên, tư chất tuyệt hảo, nhưng chờ đến khi hắn trở thành kiếm đế thì chỉ sợ ít nhất cũng đã 60 tuổi rồi. Mà người con gái đang đau khổ dày vò tuổi trẻ ở trong Điền Long Đồng kia so với hắn còn lớn hơn một tuổi. Rốt cuộc thì thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cả hai người cứ thế trôi qua một cách uổng phí, không thể quay trở về được nữa. Nếu muốn đưa Tiểu Diệu Tỷ ra khỏi đồng thì trừ phi ta đạt được cảnh giới kiếm đế. Thế nhưng đó lại là một việc khó khăn tới cỡ nào. Tiểu Diệu Tỷ năm nay đã 21 tuổi rồi. Cố Độc Hành tỏ ra tuyệt vọng. Cho dù ta có thăng tiến mạnh mẽ thì muốn đạt đến cảnh giới đó ít nhất phải cần 3-40 năm nữa. 3-40 năm đấy, Tiểu Diệu Tỷ làm sao có thể chịu đựng được? Làm sao có thể chịu đựng được đây? Sở Dương ngẩng đầu lên trầm tư nói: chuyện này không phải là không có cách giải quyết, ngươi có biện pháp sao? Cố Độc Hành gấp rút đứng lên, va cả người vào chiếc bàn, làm đổ mấy chén rượu trên đó, đôi mắt mở lớn đầy mong chờ. Sở Dương bình tĩnh gật đầu và nói: cứ ngồi xuống đi đã rồi hãy nói. Cố huynh, do ngươi là người trong cuộc nên u mê không nhận ra thôi. Huynh chủ tu kiếm đạo đúng không? Nhãn lực của Sở huynh thật là tinh tường. Khuôn mặt của Cố Độc Hành lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quả thật hắn chỉ chú trọng vào việc tu luyện kiếm đạo, còn đối với các công pháp khác thì hắn không thèm liếc mắt đọc qua dù chỉ là một lần. Làm như vậy hắn mới có thể duy trì được sự chuyên tâm, dễ dàng dùng tốc độ nhanh nhất để tấn cấp. Nhưng chuyện này từ trước đến nay mình cũng chưa nói với ai bao giờ. Người thiếu niên trước mặt này tuy có nhiều điểm đáng hân thưởng nhưng tuổi hắn còn quá trẻ, làm sao lại có nhãn lực lợi hại như thế được. Cho dù hắn có là vũ giả cấp bậc cao hơn mình đi nữa, nếu không chủ động giao chiến với mình thì làm sao hắn có thể nhìn ra được mình chủ tu kiếm đạo. Hắn làm sao mà biết được chuyện này nhỉ? Ngươi lấy kiếm đạo làm chủ thì cần phải biết có một câu nói. Kiếm Tẩu Thiên Phong Sở Dương mỉm cười. Kiếm Tẩu Thiên Phong tuy rằng có thể làm bị thương chính bản thân mình, nhưng một khi đã ra tay thì chính là tuyệt sát. Đúng vậy, nhưng đây là tu luyện, phải làm như thế nào mới có thể kiếm tẩu thiên phong? Cố Độc Hành nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Cố huynh, ngươi đã từng giết bao nhiêu người? Sở Dương hơi nhớ mày. Giết người? Cố Độc Hành biến sắc mặt, rồi lập tức hít sâu một hơi, nói: 7 tên khốn nạn, quá ít. Nhất tướng công thành phản cốt khô, huống hồ đây lại là con đường tu luyện nghịch thiên. Nếu muốn trở thành kiếm đế thì phải dùng thời gian cả đời mà trải qua vô số gió tanh mưa máu rồi mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Sở Dương những mày trong mắt tinh quang đại phóng. Cố Độc Hành, nếu ngươi tin tưởng ta mà giao phó toàn bộ quy trình tu luyện trong vòng 10 năm tới của ngươi cho ta, ta chắc chắn có thể giúp ngươi trong vòng 10 năm tấn giai lên kiếm đế. 10 năm. Hai mắt Cố Độc Hành mở lớn, ánh lên những tia quang mang chói mắt. 10 năm tuy không phải là ngắn, nhưng nếu đem so với khoảng thời gian 3-40 năm thì chắc chắn là nhanh hơn nhiều lắm. Huống hồ 10 năm sau, hắn chỉ mới tầm 30 tuổi nên cũng không lo bị chậm trễ. Chỉ có điều, việc này là sự thật sao? Sở Dương không nói gì, chỉ lặng lặng mỉm cười coi như đã cho Cố Độc Hành một câu trả lời. Ta đáp ứng. Cố Độc Hành hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể giải thoát cho Tiểu Diệu Tỷ trong thời gian ngắn nhất thì đừng nói là 10 năm, cho dù bảo ta giao cả đời này vào tay ngươi, ta cũng không chút do dự. Giao dịch hoàn thành. Sở Dương vươn tay ra. Chỉ cần ngươi nghe theo ta thì trong vòng 10 năm ta sẽ giúp các ngươi được đoàn tụ. Mà trong thời gian này, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Đây hiện tại phải làm gì? Cố Độc Hành hỏi. Nếu ngươi sợ bị bại lộ thân phận thì không cần phải lo lắng, trước tiên có thể cải trang khuôn mặt một chút. Sở Dương thản nhiên nói. Tiếp theo, việc ngươi cần làm là thay ta quản lý thiên binh các, trông giữ mấy thanh bảo kiếm này. Giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon đi đã, tính dưỡng tinh thần cho thật tốt. Tư tương lai trong vòng 10 năm tới, máu phải chảy thành sông dưới kiếm của ngươi. Địch nhân của ngươi phải trải dài khắp đại lục. Ngươi nhất định phải giãy giụa cầu sinh giữa ranh giới sinh tử, đột phá bản thân trong từng hiểm cảnh mới có thể đạt được cảnh giới kiếm tẩu thiên phong mà ta vừa đề cập. Đây là một con đường rất khó khăn mà cũng không có cách nào quay đầu lại. Nhưng ta tin tưởng rằng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để bước tới. Tất cả vì người con gái mà ngươi yêu, Cố Diệu Linh. Khi nghe thấy ba chữ Cố Diệu Linh kia thì Cố Độc Hành bất chợt nắm chặt tay lại, trong cổ phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp giống như dã thú bị thương. Chỉ có từ bản thân hắn mới biết mỗi khi nhắc đến cái tên này chính là đã đâm một nhát dao vào trong thâm tâm của hắn. Không có đường lui ư? Vì tiểu diệu tỷ thì ta còn cần gì đường lui? Sở Dương đi đến bên quầy, rồi nhanh chóng lấy ra giấy bút để lên trước mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền bắt đầu viết ra điều gì đó lên trên giấy. Thấy vậy, Cố Độc Hành bèn chuyển động thân hình đến bên cạnh hắn, nhìn xem hắn viết cái gì. Nhưng chỉ nhìn được một lúc thì đôi mắt của Cố Độc Hành đã trợn trừng lên, hai con ngươi lồi ra ngoài giống như hai quả trứng gà. Cuồng Tôn kiếm quyết. Cố Độc Hành khó khăn nói ra bốn chữ ở trên giấy. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lộ vẻ khó tin nhìn Sở Dương. Cái này có phải là thật hay không? Cuồng Tôn kiếm quyết chính là một công pháp tu luyện kiếm đạo nhanh nhất. Một khi đã vận hành thì toàn bộ thân thể lẫn tinh thần của người sử dụng phải tập trung vào đó. Nếu chưa đến một giai đoạn nhất định thì căn bản không dừng lại được. Đây cũng là một phương pháp tu luyện cực đoan nhất. Hoặc là thân thể sẽ bị hủy diệt khi đạt đến cực hạn, hoặc là kiếm khí của mình sẽ được tăng lên một tầng nữa. Tu luyện Cuồng Tôn kiếm quyết thì một là có thể thành công, còn khả năng thứ hai chính là cái chết. Không có con đường thứ ba để lựa chọn. Theo truyền thuyết mấy trăm năm trước thì bộ kiếm quyết này là do Phong Tâm kiếm vương sáng tạo ra. Nói là Phong Tâm nhưng kỳ thật phải gọi hắn là Điên Tâm mới đúng. Bởi vì tất cả mọi người đều nhận định người sáng tạo ra thứ kiếm quyết như vậy tuyệt đối là một kẻ điên. Kiếm quyết này do Sở Dương trong kiếp trước giành được trong một lần đoạt bảo ở Trung Tam Thiên. Khi đó, có người đã phát hiện ra nơi chôn cất của Phong Tâm kiếm vương và từ trong đó lấy ra được bộ kiếm quyết này. Nhưng sau khi trải qua nghiên cứu một thời gian dài thì người đó mới phát hiện mặc dù kiếm quyết này có thể đề thăng tu vi với tốc độ cực nhanh, nhưng một khi luyện kiếm đến tầng cuối cùng thì người luyện cũng chân chính biến thành một kẻ điên. Phong Tâm kiếm vương cũng bởi vì tu luyện bộ kiếm quyết này đến phát điên mà chết. Vô số người có ý định sửa đổi, biến bộ kiếm quyết vô dụng đó trở thành một báu vật nhưng không ai có thể thành công. Vì vậy mà Cuồng Tôn kiếm quyết cũng đã bị mọi người vứt bỏ một cách không thương tiếc. Dù rằng kiếm quyết có uy lực lớn đến mấy nhưng một khi đã biến thành kẻ điên thì cũng tương đương với việc không sử dụng được. Nhưng nội dung của kiếm quyết này thật sự là từ Trung Tam Thiên lưu truyền tới nay. Cho đến một ngày, sau khi xem xét kỹ càng lại một hồi thì Sở Dương liền phát hiện ra Cuồng Tôn kiếm quyết cùng với một đoạn pháp môn bên trong Cửu Kiếp kiếm đệ tam đoạn có chút giống nhau, chỉ có điều Cuồng Tôn kiếm quyết vẫn còn kém xa. Nhưng chỉ cần đổi lại một số vị trí trọng yếu trong khẩu quyết của Cuồng Tôn kiếm quyết là đã có thể tu luyện được như bình thường. Hơn nữa tu luyện khẩu quyết này sẽ thúc đẩy tốc độ tăng cấp lên đến cực hạn gần như là điên cuồng. Nhưng Cuồng Tôn kiếm quyết này có uy lực kém hơn so với Cửu Kiếp kiếm không chỉ là một cấp bậc, cho nên Sở Dương không hề tu luyện. Tuy nhiên, nó vẫn để lại ấn tượng sâu sắc đối với hắn. Và hiện tại, nó đã có chỗ để sử dụng rồi. Đối với một kẻ si mê kiếm đã đạt đến trình độ điên cuồng như Cố Độc Hành thì kiếm quyết này vô cùng thích hợp. Cầm lấy đi. Sở Dương viết xong chữ cuối cùng, đưa tờ giấy còn chưa ráo mực lên miệng thổi phù phù rồi mới đưa cho Cố Độc Hành. Đây là Cuồng Tôn kiếm quyết đã qua cải tiến. Giờ đây tu luyện thứ này chỉ cần có nghị lực là đủ. Cố Độc Hành tiếp nhận kiếm quyết mà hai tay run rẩy một cách kịch liệt. Chính tờ giấy mỏng manh này đã làm cho hắn nhìn thấy niềm hy vọng cứu giúp Cố Diệu Linh trong thời gian sớm nhất. Có ai mà không kích động được chứ? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 72: Thiếu Nữ Kỳ Quái.

Chỉ nhìn tư thế cùng góc độ xem kiếm này, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đồng loạt ý thức được cô gái này chắc chắn là một người cực kỳ biết hàng. Mặc dù nàng không nhất định là cao thủ chuyên dùng kiếm, nhưng tại phương diện giám định và thưởng thức bình luận thì nàng cũng chưa chắc đã thua kém hai tên bọn này. Sở Dương lục lọi toàn bộ trí nhớ, đem toàn bộ những nữ tử mà hắn gặp được trong kiếp trước và kiếp này điểm qua một lần, nhưng lại không tìm được người nào có điểm phù hợp với cô gái trước mắt mình lúc này. Còn Cố Độc Hành mặc dù vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng tựa một khối băng, nhưng trong lòng cũng đang thầm rà soát tất cả các tiên kim tiểu thư của mấy đại gia tộc trên Trung Tam Tiên một lượt. Sau đó hắn cũng thầm ngạc nhiên phát hiện ra rằng ngay cả mấy cô tiểu thư đó cũng chưa hẳn có được vẻ thong dong quý phái của thiếu nữ trước mặt mình lúc này. Thiếu nữ kỳ quái này là ai đây? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 73: Ông đây dùng mạng của ngươi để mua. Trên thân kiếm lấp lánh quang mang sáng bóng, tựa hồ đang có những con sóng ánh sáng gợn lan tan trên đó vậy. Thiếu nữ một tay cầm kiếm, tay kia khôn lại búng ra một chỉ. Một tia chỉ phong lặng lặng xé gió đụng vào thân kiếm, trường kiếm run lên rồi mạnh mẽ tỏa ra một tiếng vang ong ong tựa long ngâm du dương lạnh lót, lượn lờ quang căn phòng hồi lâu không dứt. Nhiên là thần binh lợi khí, thiếu nữ tán thưởng nói. Lập tức đem trường kiếm tra vào vỏ kiếm, lại cầm thanh đại đao nọ xuống. Tới khi nàng xem xong một lượt bốn kiện binh khí thì mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương. Sở Dương bề ngoài tuy điềm tĩnh nhưng bên trong lại cực kỳ ngạc nhiên. Biểu tình của thiếu nữ này từ đầu đến cuối không ngờ vẫn vô cùng bình tĩnh, dù là đang cầm trong tay những kiện binh khí trên đời hiếm thấy nhưng ánh mắt của nàng vẫn tuyệt đối không hề có nửa điểm biến đổi. Một vài loại biểu cảm như khiếp sợ, kinh ngạc, tham lam, không nỡ mà bình thường sẽ xuất hiện trong tình huống này thì giờ đây lại không hề có trong ánh mắt thiếu nữ trước mặt. Đúng như nàng vừa nói là xem qua, vậy thì chính là chỉ xem qua mà thôi. Hết thảy cũng rất bình thường đấy. Sở Dương không khỏi có một chút e dè. Tâm cảnh tới vậy, hàm dưỡng tới như vậy, đây thật sự chỉ là một thiếu nữ sao chứ? Tiện thế nào? Thiếu nữ tựa hồ đang nghĩ liên tưởng tới vấn đề gì đó. Khi nàng hỏi những lời này thì có vẻ như có một chút không yên lòng vậy. Sở Dương hiện đang cố gắng suy đoán thân phận của thiếu nữ này. Nhìn cử chỉ của nàng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một nét khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Tựa hồ như chuyện tiện tay sai phái người khác đã là thói quen của nàng rồi. Hơn nữa toàn thân còn toát lên một vẻ cao quý bức người trời sinh. Xem ra cô gái này hẳn phải là hậu duệ của một gia đình quý tộc lâu đời nào đó. Dù không phải là dòng dõi chính thống của hoàng thất thì ít nhất cũng là quận chúa một vương phủ. Nhưng lại kỳ lạ ở chỗ, vì sao người như vậy đi ra ngoài mà bên cạnh lại không hề có hộ vệ nào đi kèm cả? Chuyện này cực kỳ khó mà tin nổi. Lẽ nào an ninh trong Thiết Vân Thành có thể tốt đến loại tình trạng này chứ? Khi trước Cố Độc Hành đã đơn độc đi vào đây, hiện tại lại thêm một thiếu nữ không ngờ cũng làm đúng như vậy mới lạ. Nhưng dù sao, Sở Dương nếu đã dám trưng ra biển hiệu của Thiên Binh Các thì hắn cũng đã chuẩn bị tùy thời đón nhận người đến gây sự. Sau đó hắn mới có thể thừa cơ đùa lớn một chầu, rồi lợi dụng chuyện đó để quảng cáo cho Thiên Binh Các. Sau lại tận dụng thần binh lợi khí của mình để khiến cho toàn bộ Thiết Vân Thành đồn đại ầm ĩ về Thiên Binh Các, trực tiếp đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Mà giờ nghĩ lại thì trừ hôm khai trương có vài thằng du côn tép siêu đến làm mấy cái trò nhố nhăng thì cho tới tận bây giờ cũng không ngờ chẳng có ai tới chơi với mình cả. Những thành phần kiểu như đám công tử phá gia chi tử, đám tiểu thư đỏng đảnh điêu ngoa hay mấy gã quý tộc quen thói ỷ thế hiếp người, rồi vài tên hoàng thân ngoại thích hay giở trò cáo mượn oai hùng mà Sở Dương dự đoán cũng chẳng có ma nào thò mặt vào cửa tiệm của hắn mới hay chứ. Ở mảnh đất mà một bước chân cũng dẫm phải ba người như cái kinh thành của một quốc gia như Thiết Vân Quốc này, không ngờ mấy hôm nay lại có vẻ hoang vu hết sức. Quá kỳ quái. Một thanh 20 vạn lượng hoàng kim, hoặc là xuất ra thiên tài địa bảo có giá trị trao đổi, tựa như thất tinh bạch ngọc lan, cửu diệp linh sâm hay không linh tử chi thiên niên hoàng tinh gì gì đó thì ta cũng có thể miễn cưỡng cân nhắc một chút. À, Mà nếu không thì cái gì tử tinh ngọc, huyền kim thiết, tinh cương, mộng yểm ngân kim cương sa cũng được. Mỗi loại đưa tới 18,000 cân thì ta cũng đã có thể đồng ý rồi, tiền trao cháo múc. Sở Dương dùng một loại ánh mắt thú vị nhìn cái con nhóc rõ ràng là không hề đem theo tí vàng bạc nào này, mở miệng hét một cái giá tuyệt đối là trên trời. Cái giá này thì kể cả là đối với một quốc gia cũng đã cực kỳ khổng lồ rồi. Những cái này chính là điều kiện thăng cấp mà kiếm hồn nói với hắn. Hiện hắn bê nguyên ra hết giá, quả nhiên khiến cho thiếu nữ nọ cũng giật thót mình khiếp sợ hồi lâu mới hết. Mặc dù nàng định lực siêu quần, tâm trí kiên định vượt xa người bình thường, nhưng gặp phải cái kiểu sư tử ngoạm của thằng này thì vẫn không nhịn được có chút ức chế. Đến như cái mặt cương thi của Cố Độc Hành vốn cả ngày kêu gào rằng bốn thanh binh khí này không phải để bán mà cũng phải há hốc miệng không còn gì để bình luận thêm. Giá tiền như vậy thì dùng từ cướp đoạt đã không đủ nữa rồi, nói phát ra là trực tiếp chém giết cướp quách nó cả quốc hố đi cho xong. Vốn không muốn bán phải không? Hai tròng mắt tựa làn thu thủy của thiếu nữ phát lạnh, nhìn Sở Dương mà nói toạc ra bụng dạ của Cố Độc Hành. Sở Dương khe khẽ mỉm cười, lấy trong người ra một thỏi vàng ấm ả, sau đó cầm kiếm vào tay. Ném thỏi vàng đánh cạch một cách lên bàn, rồi lấy trường kiếm làm đao dứt khoát bổ xuống. Phúc một tiếng tựa như dao bén sắt đậu hũ vậy. Dưới cái nhìn không thể tin nổi của thiếu nữ, cả một thỏi hoàng kim chỉ trong mấy cái chớp mắt đã biến thành hơn chục lát vàng lá. Ở trên bàn vung vãi lả tả, ánh kim quang lấp lánh. Sau đó Sở Dương vung tay phải chụp ra một cái, một khối sắt cực lớn cỡ mấy trăm cân vốn nằm cạnh cửa đã bay tới ngay chân hắn. Rồi hắn đem trường kiếm trúc mũi xuống, giơ lơ lửng ngay phía trên rồi nhẹ nhàng buông tay. Thanh kiếm rơi xuống phía dưới, mũi kiếm đâm vào tảng sắt. Trường kiếm yên lặng cắm sâu vào khối sắt, thẳng tắp ngập tới cả nửa thân kiếm. Chỉ còn lại một thước từ chuôi tới thân kiếm đang khe khẽ rung rung trong ánh nắng hắt vào căn phòng, ánh lên hào quang nhẹ nhẹ. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Đáng giá không? Sở Dương khoanh tay trước ngực, mỉm cười hỏi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, trong mắt ánh lên quang mang nóng bỏng. Hiện tại chuyện Tiết Vân thiếu thốn thần binh lợi khí là không sai. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng ngay lúc này đây, rành rành trước mắt mình lại có thể xuất hiện những loại binh khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết như vậy. Thiên binh các, quả thực không hề hổ với hai chữ thiên binh, hoàn toàn xứng đáng. Thần kiếm như vậy căn bản đã là bảo vật vô giá, không quản bao nhiêu tiền cũng khó có thể mua được rồi. Một thanh âm đột ngột vang lên như sấm rền. Mà theo sát thanh âm này là một thân ảnh khôi ngô bỗng xuất hiện ở sau lưng thiếu nữ. Ngay trước mắt khi thanh âm này vang lên, Sở Dương cùng Cố Độc Hành cùng lúc khiếp sợ mà nhìn nhau. Bởi vì không ngờ bằng vào cảm giác của bọn họ mà còn không phát hiện nổi người này đã tới đây từ khi nào. Như vậy chẳng phải chứng tỏ tu vi của người này ít nhất cũng phải vượt qua võ tông rồi sao? Kẻ này vóc người vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, mở ngoặt, đóng ngoặt, ánh mắt trầm mùng nhưng cũng vô cùng sắc sảo, lông mày thô rậm, miệng rồng mũi sư tử, dưới hàm ba chòm râu đen nhánh khe khẽ đung đưa. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở đó nhưng bờ vai rộng rãi chắc chắn cũng mạnh mẽ đem tới cho người đối diện cảm giác tựa như đang gánh cả bầu trời trên vai vậy. Từ trên người hắn mạnh mẽ tản ra một loại khí tức ngàn quân lui tránh. Không cần hắn tự giới thiệu bất cứ cái gì, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đã ngay lập tức nhận ra người này. Dõi mắt cả Hạ Tam Tiên hiện nay trừ đệ nhất danh tướng Thiết Long Thành thì không còn một cá nhân nào có thể có loại khí phách uy mãnh như vậy nữa rồi. Cũng chỉ có Thiết Long Thành mới có thể tựa hồ như chỉ tùy ý đứng đó mà tản ra loại cảm giác tựa như thành đồng vách sắt, tựa như ngàn dặm núi non trùng điệp khiến thiên binh vạn mã cũng phải lui tránh này vậy. Kẻ đứng đầu toàn bộ quân đội Thiết Vân, một trong hai cây cột chống trời của Thiết Vân Quốc, một đời chiến thần nơi cửu trọng thiên đại lục, Thiết Long Thành. Cũng vào lúc này thì Sở Dương mới phát hiện ra rằng cả một con đường náo nhiệt là thế bỗng trở nên yên ắng cực kỳ, yên ắng tới mức khác thường quý dị. Thì ra không biết từ bao giờ đã một đội binh lính tinh nhuệ, vũ trang tới tận răng đã đem cả con phố hoàn toàn cách ly với toàn thành. nguyên một dãy phố phồn hoa náo nhiệt ồn ào thật dài mà hiện im ắng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được nữa. Ở cửa chính của Thiên Binh Các có bốn người chia làm hai bên đứng nghiêm trang, hai mắt không hề có chút biểu cảm nhìn chăm chăm vào tình hình bên trong. Mặc dù chưa thể phát hiện gì thêm, nhưng Sở Dương biết chắc ở cửa sau và trên nóc nhà không những nhất định đã xài đầy người, hơn nữa còn toàn là cao thủ nữa. Nhiên là kiếm tốt. Thiết Long Thành ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn thoáng qua thân kiếm đang đong đưa bên trên tảng sắt lớn thốt lên. Sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn thiếu nữ nọ, vẻ mặt không ngờ giãn ra ôn nhu khác hẳn khi trước. Sao ngươi lại tới đây chứ? Đó hỏi rõ hơn. Sao ngươi lại tới đây một mình chứ? Đến xem qua một chút. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh cười cười. Đối với cái Thiên Binh Các này, ta thật sự là rất tò mò. Về của ngươi đâu hả? Đôi lông mày rậm của Thiết Long Thành nhíu lại, quang mang sắc lạnh trong mắt lóe lên cực kỳ nguy hiểm. Đám khốn kia làm ăn kiểu gì thế không biết. Quả thực là chó má. Không ngờ dám để cho ngươi một thân một mình ra ngoài như thế này. Đợi ta trở về sẽ đem bọn chúng toàn bộ bắt lại băm xương ra cho chó gặm. Chính ta lén trốn ra mà. Bọn họ không có quan hệ. Thiếu nữ lắc lắc bả vai Thiết Long Thành năn nỉ. Nhị thúc, ta chỉ còn có giữ được mỗi một điểm bí mật này mà thôi, cũng chỉ còn mỗi phương thức này để thi thoảng buông lỏng một chút. Long Thành thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thiếu nữ toát lên vẻ trìu mến thương tiếc. Rồi tới khi tựa hồ như đã quyết định không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa thì hắn mới quay đầu hỏi Sở Dương. Tiểu gia hỏa, hai thanh kiếm và hai cây đao này ta mua. Dương ngẩn ra trầm ngâm hỏi. Ngươi dùng cái gì để mua? Nhiên không phải là dùng vàng mà mua. Thiết Long Thành nheo con mắt lại gằn từng tiếng nói. Dùng mạng của ngươi mua, cái giá này đủ chưa? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Chương 74. Ý nghĩa thật sự của hai chữ Thiên Binh. Nghe xong những lời này, mấy hắc y nhân đang đứng ở cửa lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Tức thì Sở Dương chợt cảm thấy một cỗ sát khí băng lạnh tập trung vào chính mình. Những lời này của Thiết Long Thành tựa như một quả bột phá nổ tung đê chắn, sát khí theo đó tựa thủy triều ồ ạt đổ vào phòng. Nhưng đột nhiên từ bên cạnh Sở Dương lại có một cỗ sát khí bạo phát lan tràn bùng nổ. So với sát khí của đám hắc y nhân thì cỗ sát khí này lại lợi hại hơn hẳn, lấy một địch bốn nhưng vẫn không hề kém cạnh chút nào. Đồng thời Cố Độc Hành cũng lặng lặng đi tới sát bên cạnh Sở Dương. Lúc này tay Cố Độc Hành đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sáng rực tinh quang biểu thị cho một thân tông lực đã ngưng tụ tới cực điểm. Khí thế khiếp người nhưng cũng hết sức bình thản. Sát khí của Cố Độc Hành cùng bốn hắc y nhân va chạm một chỗ khiến toàn bộ mặt tiền của Thiên Binh Các giống như bị rơi vào một hầm băng, thậm chí khí tức lạnh lẽo đó còn tràn ngập cả một nửa con đường phía ngoài. Trong mắt Cố Độc Hành thì dù những kẻ trước mắt quyền lực cỡ nào, địa vị ra sao hắn cũng mặc. Bởi suy cho cùng Hạ Tam Thiên cũng chỉ là Hạ Tam Thiên, vĩnh viễn không thể so sánh với Trung Tam Thiên được. Đừng nói là tướng quân này nọ, kể cả là hoàng đế thì cũng đã sao chứ. Hiện tại thì Sở Dương chính là chỗ dựa lớn nhất và cũng là hy vọng duy nhất để cứu tiểu diệu tỷ của mình. Bởi vậy nếu đám người này muốn đối phó với Sở Dương thì nhất định phải bước qua xác hắn trước đã. Có cần biết hậu quả, chỉ cần các ngươi dám đồng thủ, ta liền dám giết người. Thiết Long Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành, đồng thời vung tay về phía sau khẽ phất nhẹ. Lập tức bốn cỗ sát khí liền biến mất không còn tăm hơi. Cố Độc Hành lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí tức của mình rồi nhanh chóng khôi phục bộ mặt lạnh lẽo như cương thi, yên lặng đứng sau lưng Sở Dương. Bốn hắc y nhân đứng ngoài cửa mặc dù đã thu liếm sát khí, thế nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn chăm chú cẩn thận đề phòng Cố Độc Hành. Một thanh niên trẻ tuổi là thế mà đã lại có thể phát ra sát khí khủng khiếp như vậy khiến cho cả bốn người này cực kỳ chấn động. Tốt lắm. Thiết Long Thành mở miệng khen, nhưng không biết là khen Cố Độc Hành hay là khen bảo kiếm. Sau đó hắn quay lại nhìn Sở Dương chậm rãi nói. Từ khi ngươi mở Thiên Binh Các tại chỗ này thì cũng đã có tới mấy mươi lần có nguy cơ sập tiệm.

vậy thì xong cơ mơ nơ dơ. Mở ngoặt, đoạn này lưu manh tí ta miễn biên nhá. Đóng ngoặt, vốn Thiết Vân Quốc còn đang chủ tính trong thời gian ngắn nhất cùng không tiếc bất cứ giá nào để thiết lập quan hệ hữu hảo với Lang Đình tại Bắc Cương Thảo Nguyên. Trước tiên cứ ứng phó xong với đệ ngũ Khinh Nhu đã rồi mới tính tiếp. Trong vòng nửa năm nay, nhóm ngoại giao đầu tiên cùng lễ vật thương thảo đã thành công tới Lang Đình, sắp tới còn chuẩn bị đi tiếp thêm một đợt nữa. Nếu như không phải mấy tỷ tỷ của Thái tử Thiết Bổ Thiên đã sớm quy tiên, dẫn đến việc Thiết Vân không còn vị công chúa nào thì chỉ sợ đã sớm hòa thân. Mở ngoặc, hôn lễ chấm thang giao duyệt trái hôn nhân chính trị. Đóng ngoặc, cùng bọn họ rồi. Bây giờ nghe được tin tức này, tuy không thể xác định được thật giả nhưng tâm can của bọn họ dường như đang bị lửa đốt vậy. Nếu đúng là như thế, chẳng khác nào toàn bộ Thiết Vân Quốc đang bị Lang Đình đùa bỡn trên tay. Chuyện này đối với Thiết Long Thành quả thật là một chuyện tình không thể chấp nhận, bởi chuyện này chính là đề nghị của quân bộ. Quân bộ tuy luôn là phía chủ chiến chưa bao giờ chủ hòa, thế nhưng dưới áp lực quá lớn của đệ ngũ Khinh Nhu nên không thể không đưa ra sách lược tàu hòa. Nếu như cứ thế mà đâm đầu vào bẫy, thật là một sự sỉ nhục quá lớn. Trái lại, cô gái kia thần sắc hết sức tự nhiên, tựa hồ như không hề minh bạch chuyện tình trong đó. Phần lớn người trong giang hồ đều là người của đệ ngũ Khinh Nhu. Ngoài ra, trong bảy đại môn phái ở Hạ Tam Thiên này thì đã có hai nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Những môn phái khác đều có thế lực riêng của hắn cài cắm ở bên trong. Sắc mặt của Thiết Long Thành mỗi lúc càng thêm trầm trọng. Đệ ngũ Khinh Nhu còn có bốn tên cao thủ đỉnh cấp làm thủ hạ, trong đó hai người phụ trách bảo hộ an toàn cho hắn, còn lại hai người chính là chánh phó thủ lĩnh của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nghe nói thực lực bốn người này đều có thể dễ dàng tiến vào Trung Tam Thiên, thậm chí không hề thua kém những cao thủ tại Trung Tam Thiên. Bọn họ đều là cao thủ vương cấp, người mạnh nhất đã là lục phẩm đao vương. Sở Dương lại tung thêm một tin tức động trời nữa. Bốn vị cao thủ vương cấp. Tin tức này không khỏi khiến cho Thiết Long Thành cùng với cô gái kia chấn động mãnh liệt. Ngay cả đến Cố Độc Hành đang đứng bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt nhìn sang. Không có khả năng, cao thủ vương cấp không phải đã sớm tiến vào Trung Tam Thiên sao? Thậm chí còn có thể tiến vào Thượng Tam Thiên nữa kia. Họ chấp nhận ở lại cách địa phương khỉ ho cò gáy như Hạ Tam Thiên này làm gì? Cố Độc Hành hỏi. Không nói đến vương cấp, thậm chí đến hoàng cấp còn có người tham luyến phú quý nhân gian nữa là. Sở Dương mỉm cười đáp. Bằng không chuyện thiên hạ đang hồi phân tranh như thế này không phải đã cô xảy ra rồi sao? Trở thành cường giả để ngạo thì thiên hạ chẳng qua là sự truy cầu của một số người mà thôi. Công danh lợi lộc và mỹ nữ tiền tài mới chính là sự đeo đuổi cả đời của tuyệt đại đa số người. Tiểu Hương để nói chí phải. Thiết Long Thành thở dài, lẩm bẩm đáp. Trách không được hai vị huynh đệ tôn cấp của ta đi ám sát đệ ngũ Khinh Nhu đã một đi không trở lại. Nguyên lai bên người của đệ ngũ Khinh Nhu thậm chí có cao thủ vương cấp. Khẩu khí của hắn trầm trầm, đầy vẻ bi thống. Chuyện bên người đệ ngũ Khinh Nhu có cao thủ hộ vệ thì sau khi Thiết Long Thành phái người ám sát bất thành mới có sự suy đoán này. Nhưng hắn tuyệt đối không tưởng tượng được là có tận bốn tên cao thủ vương cấp. Cao thủ vương cấp tại Hạ Tam Thiên này chẳng khác nào là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Căn bản là nhân tố không nên tồn tại. Thân hình thẳng tắp như một ngọn tiêu thương của Thiết Long Thành bỗng hơi chút còng xuống. Trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, dường như là hối hận, dường như là. Trong vòng 10 năm, đệ ngũ Khinh Nhu đã bồi dưỡng thân tín của mình cài cắm vào từng khâu một. Nhất là trong quân đội, đúng là đông như kiến cỏ. Đại tướng quân quanh năm giao chiến với Đại Triệu có thể nhìn ra đấy. Trong 10 năm trở lại đây, các tướng lính trung thành với Hoàng thất Đại Triệu một là không thấy bóng dáng, hai là đều trở thành công tích của các tướng quân Thiết Vân Quốc cả, có phải như thế không? Không sai. Thiết Long Thành thở dài đáp, những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn dường như càng thêm sâu hoắm. Cùng lúc đó, những người tuổi trẻ phát triển lên thì tên nào tên ấy đều rất khó đối phó. Đệ ngũ Khinh Nhu chính là dùng thủ đoạn như vậy để bài trừ sự chống đối, trắng trợn dàn xếp vào nhằm chuẩn bị cho kế hoạch 10 năm sau của hắn. Sở Dương đang nói đột nhiên ngừng bặt.

2.793.796 người bằng bằng biên. Tên nào đánh đề thử xem. Đóng ngoặc. Vẻ mặt Thiết Long Thành trơ ra như tượng, không hề có chút cảm xúc. Đó là con số tính cho tới hiện tại, hơn nữa chỉ mới là tính riêng số tướng sĩ đã hy sinh. Con số này không tính tới những người bị thương, không tính đến những thương binh tàn tật đã xuất ngũ cũng như không thể nào tác chiến, vẫn còn chưa có tính tới những người đã mất tích. Đây cũng chính là cái giá cực lớn phải trả cho cuộc diện ngày hôm nay của Tiết Vân. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 78. Phải trái, đúng sai hãy để lịch sử phán xét. Hối hận. Thiết Long Thành ta không bao giờ hối hận. Chết trên sa trường vốn chính là số mệnh của quân nhân. Ánh mắt Thiết Long Thành không chút dao động, tựa hồ đang nhìn vào cõi hư vô. Lão phu cho dù có đau buồn thương xót, nhưng quyết sẽ không hối hận. Đau buồn thương xót. Cố Độc Hành cười lạnh. Ngươi điều từng đội quân đi, rồi lại tự tay đưa bọn họ vào chỗ chết, thì bọn họ cho địch quân đồ sát, ngươi có chút đau buồn tiếc hận nào không? Biết là tướng lãnh dưới trướng tuy có sai, tuy không một lòng đối với ngươi, nhưng binh sĩ lại là người vô tội. Ngươi hoàn toàn có thể dùng cách khác để bảo toàn binh sĩ mà. Cố Độc Hành thật sự không tài nào tưởng tượng nổi trên thế gian này còn có chuyện như vậy. Càng là người tốt, càng là nam nhi kiên cường như sắt thép thì càng bị người ta biến thành vật hy sinh, càng dễ dàng bị vứt bỏ. Đây là cái lý luận chó má gì vậy? Mà làm ra cái sự tình hoang đường vớ vẩn ấy dĩ nhiên chính là tầng lớp thống trị của hai siêu cường quốc kia. Hai kẻ đại diện cho hai đế quốc vốn hẳn phải tạo phúc cho dân chúng thì lại biến thành hai tên đao phủ tàn nhẫn, tự tay đưa mấy trăm vạn nam nhi nhiệt huyết vào tử địa. Nếu không như thế thì làm sao thủ tín với đệ ngũ khinh nhu? Với những tướng sĩ đã tử trận, lão phu mặc dù đau buồn nhưng không hối hận. Thiết Long Thành lạnh lùng nói. Bọn họ tuy chết đi nhưng lại bảo toàn mạng sống cho 600 triệu dân chúng Thiết Vân này. Nếu không có cái chết của bọn họ thì Thiết Vân đã trở thành lãnh thổ của Đại Triệu từ 8 năm trước rồi. Lúc đó toàn bộ nam anh nữ tú của Thiết Vân quốc cũng đã biến thành nô lệ, mặc cho người ta lăng nhục, mặc cho người ta khi dễ. Thiết Long Thành ta làm ra sự tình mà người người oán trách, nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Cho dù sử sách ngày sau có tìm ra chân tướng của 8 năm này, cho dù Thiết Long Thành ta có phải biến thành tội nhân thiên cổ đi chăng nữa thì ta vẫn không hề hối hận. Nếu sự tình như vậy có lặp lại một lần nữa, ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Thiết Long Thành ta nếu như đầu hàng, mặc cho Đại Triệu tiến công, bản thân ta dù có tổn thất gì thì cũng không đến nỗi quá lớn. Ta tại Thiết Vân là vương gia và cũng là nguyên soái, cho nên khi về với Đại Triệu thì cho dù không làm vương cũng làm công hầu. Cho dù không phải là nguyên soái, không thể dưới một người trên vạn người đi chăng nữa, ta cũng không đời nào trở thành kẻ cho người ta tùy ý trà đạp khinh khi, dù là đệ ngũ khinh nhu cũng không có tư cách đó. Dù cho lão phu có phải bêu danh thiên cổ thì đã làm sao? Thiết Long Thành khẽ nở nụ cười. Danh nhơ thì cũng phải có người nhận lấy. Chỉ cần có thể bảo toàn cho Thiết Vân, lão phu chấp nhận là nhân tuyển tốt nhất để gánh chịu tiếng xấu muôn đời. Nhưng thực sự gánh chịu những tiếng xấu này cũng không phải dễ dàng đâu đấy. Sở Dương hừ một tiếng rồi nói. Các ngươi đã hợp tác mật thiết đến vậy, lợi dụng lẫn nhau đến trình độ này rồi, hẳn là cũng không quên an bài gián điệp vào đội ngũ của đối phương chứ nhỉ? Thân thể Thiết Long Thành đột nhiên cứng đờ, trong mắt bỗng bắn ra hai luồng điện quang sắc bén nhìn về phía Sở Dương, sau đó lại im lặng không nói tiếng nào. Suốt 8 năm, 8 năm chiến đấu, song phương đều chịu thương vong trầm trọng. Tất nhiên càng cần phải thay máu nội bộ nhiều hơn nữa. Mà những kẻ này dĩ nhiên sẽ mượn từng hồi thắng lợi để từng bước nâng cao địa vị của mình. Đây cũng chính là thời khắc tốt nhất để an bài nội gián. Ta không tin Thiết Đại Nguyên Soái ngài sẽ không làm như vậy. Thiết Long Thành sắc mặt lạnh lùng, không nói không rằng. Ta cũng tin chắc là đệ ngũ khinh nhu đã an bài tay chân vào Thiết Vân rất tốt rồi. Hơn nữa, ngươi mặc dù có tâm kế, hiểu chiến thuật, có thể nhìn rõ chiến cuộc, vì phe mình mà tranh thủ lợi ích tốt nhất, cũng có cái nhìn toàn cục. Nhưng ngươi lại không giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ngươi không phải là một tay mưu lược quyền biến, một chính trị gia xuất sắc như hắn. Cho nên ta càng tin tưởng vào chuyện này. Sở Dương mỉm cười, lời nói ra lại khiến cho Thiết Long Thành toàn thân lạnh buốt. Nếu như ngươi có thể an bài 10 nội gián ở Đại Triệu, như vậy gian tế của Đệ Ngũ Khinh Nhu tại Thiết Vân tuyệt đối sẽ không ít hơn 100. Chênh lệch gấp 10 lần. Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói. Ta nói ở đây chính là quân đội đại tướng lãnh binh đại nhân ạ. Thiết Long Thành khe khẽ buông tiếng thở dài. Cho nên hiện tại từ bên ngoài nhìn vào tuy thấy một Thiết Vân vững chắc và kiên cố tựa như tường đồng vách sắt vậy. Nhưng nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự dấy lên chiến tranh thì Thiết Vân cũng không khác gì 8 năm về trước, chịu không nổi một đòn. Sở Dương càng nói càng gay gắt. Không lẽ ngươi thực sự cho rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu thật tình mặc kệ cho ngươi biến Thiết Vân thành một khối thép cứng rắn không thể vỡ ư? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy thì ngươi không xứng đáng với cái địa vị đệ nhất danh tướng này. Thiết Long Thành nở một nụ cười quý dị, thật lòng tán thưởng. Không sai. Nói rất hay. Hắn đột nhiên lâm vào trầm tư, rồi lại hỏi. Những chuyện mà ngươi nói vừa rồi, rốt cuộc là do ngươi có được một mạng lưới tình báo bí mật, hay là do ngươi tự nhìn ra được? Là tự mình ngươi nghĩ ra sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng Thiết Long Thành thì trong mắt người thiếu nữ nãy giờ vẫn một mực đứng yên lặng ở một bên bỗng phát ra ánh sáng long lanh. Nàng quay hẳn người về phía Sở Dương, sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia cấp bách. Khẩu khí của Thiết Long Thành khi hỏi câu này cũng rất là thận trọng. Cũng bởi vì vấn đề này có quan hệ quá trọng đại. Nếu như Sở Dương có một mạng lưới tình báo như vậy, có thể dò xét tới tận những tin tức mà ngay cả hắn cũng không thể nào lấy được, thì chắc chắn đó chính là một sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Chỉ bằng vào lực lượng tình báo hùng mạnh này, Sở Dương liền có tư cách hợp tác cùng Thiết Vân. Hợp tác chứ không phải là thuộc hạ. Nhưng nếu như Sở Dương không có mạng lưới tình báo gì cả, những thứ này cũng chỉ là do hắn dựa vào một chút đầu mối nhỏ nhoi mà lần ra được, vậy thì càng đáng sợ hơn. Điều đó đủ để chứng minh rằng người thiếu niên trước mắt này có trí tuệ tuyệt đối không kém hơn Đệ Ngũ Khinh Nhu một chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Đây chính là kỳ tài tuyệt thế. Đắc nhân ép hương bang, đắc nhân thời định quốc. Câu ấy chính là để chỉ người như thế. Sở Dương trầm mặt một chút, sau cùng lại nói. Ta không có lực lượng tình báo ưu việt đến như vậy. Thiết Long Thành cùng thiếu nữ kia đồng thời chấn kinh biến sắc. Vốn từ đầu tới giờ bọn họ vẫn một mực bình thản như không. Dù nghe được âm mưu và lực lượng vượt xa dự tính của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì ánh mắt cũng chỉ là thoáng dao động một chút. Nhưng vừa nghe được những lời này của Sở Dương thì sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Hết thảy những điều này cũng chỉ là trí tuệ của một mình thiếu niên này nghĩ ra đấy ư? Những điều này không phải do ta đoán. Sở Dương lại nói tiếp một câu. Hắn hiểu rõ ý tứ của Thiết Long Thành khi hỏi mình như vậy, cũng thừa biết là nếu bản thân mình cứ để mặc cho hắn ta hiểu lầm thì sẽ có lời với mình biết bao nhiêu. Nhưng Sở Dương vẫn bỏ qua cơ hội này. Bởi vì nếu để cho đối phương thật sự hiểu lầm, sau này nếu có hợp tác thì tất nhiên sẽ đem rất nhiều sự tình đến hỏi ý kiến của hắn. Lúc đó mặc dù bản thân hắn có rất nhiều quyền lợi xa xa vượt ngoài mong đợi, nhưng lỡ may nếu có một chút phán đoán sai lầm thì sẽ trực tiếp chôn vùi trăm vạn đại quân. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thắng bại giữa hai quốc gia. Một khi mắc sai lầm, ngay cả chính hắn cũng không còn bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế nữa. Hết thảy mọi chuyện sẽ diễn ra hệt như bí tích ở kiếp trước, không thể sửa đổi. Ví như Sở Dương thực sự có năng lực như vậy, hắn tự nhiên sẽ không trốn tránh. Nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ dựa vào trí nhớ của kiếp trước mà thôi, không hề có sự quan sát tinh tế và nhạy cảm đến như thế. Điểm này hắn tự mình hiểu được. Đây cũng là nguyên do vì sao hắn bỏ qua cơ hội này, nhưng hắn cũng không nói rõ ràng mà chỉ lập lờ khiến cho Thiết Long Thành mơ hồ suy đoán. Kẻ này chắc chắn chính là một thiên tài tuyệt thế. Thiết Long Thành suy ngẫm một lát, Khi ngẩng đầu lên cũng không thấy Sở Dương nói năng gì thêm, liền biết rằng trước khi song phương chính thức hợp tác với nhau thì đối phương tự nhiên sẽ không có khả năng nói ra toàn bộ. Hiện tại chính là thời điểm để đưa ra yêu sách. Nhưng Thiết Long Thành lại không đề cập đến vấn đề ấy, bởi vì hắn có ý đồ khác. Hắn quay đầu lại nhìn Sở Dương, nói đến nước này rồi, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Những lời mà ngươi nói đều là bí mật không thể tiết lộ của Đệ Ngũ Kinh Nhu. Bất kể như thế nào thì ngươi cũng đã biết được rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ nói lên giá trị to lớn của ngươi. Ngươi chẳng ra gì Đệ Ngũ Kinh Nhu, ta tin ngươi. Vậy rốt cuộc là ngươi đến Thiết Vân với mục đích gì? Ta muốn làm cái gì kỳ thật đã rất rõ ràng. Sở Dương cười cười, ngươi còn nhìn không ra sao? Thiết Long Thành cũng cười, đúng vậy, mà kể ngươi muốn làm như thế nào thì chuyện đó cũng không có quan hệ gì tới lão phu. Người ngươi muốn tìm chính là Thái tử Bổ Thiên chứ không phải ta. Khoảnh khắc nói đến mấy chữ Thái tử Bổ Thiên, Thiết Long Thành tuy không hề chớp mắt lấy một cái, chỉ đơn thuần là nhìn thẳng về phía Sở Dương, thế nhưng thanh âm lại có chút quái gì khác thường. Ta cũng chẳng có muốn tìm ngươi, là chính ngươi tự vác xác đến đây thì có. Sở Dương hừ lạnh cả giận nói, hơn nữa ngươi còn niêm phong cái Thiên Binh Tắc này của ta luôn rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, dị giả Viết Văn Đàn, thực hiện Tiểu Phàm. Chương 79. Dù đã thành sẹo cũng phải vạch trần. Hôm nay ngươi tìm tới ta, nhưng lại e chúng ta hợp tác sẽ khiến Thái tử Bổ Thiên nghi kỵ, nên giờ lại muốn lờ đi ư? Đã vậy lại còn nói ta không nên đến tìm ngươi. Sở Dương thở dài, ngươi cũng đã già tới mức này rồi, sao lại ăn nói lung tung như vậy chứ? Ha ha ha ha. Nghe Sở Dương nói thế, đám thị vệ của Thiết Long Thành đều tức đến trợn ngược hai mắt. Thế nhưng bản thân Thiết Long Thành lại thoải mái cười ha hả, sải bước đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, hắn lại ngoái đầu nhìn Sở Dương. Mấy thanh kiếm này của ngươi ta cũng rất thích, nhưng 10 vạn lượng vàng là quá đắt. Thiên tài địa bảo mặc dù lão phu có không ít, thế nhưng những thứ đó lão phu còn muốn để dành cứu trợ cho quân sĩ dưới trướng, không thể đổi được. Vậy ta phải làm sao mới có được mấy thanh kiếm của ngươi đây? Sở Dương đã bắt đầu thấy chóng mặt, đúng là chưa từng thấy ai có da mặt dày giống như vậy. Lão ta nói như thế có khác nào bảo mình tự tay tặng cho lão một thanh sao? Hắn bèn tức giận nói, mấy thanh kiếm này ta cũng không nỡ bỏ, tất nhiên là sẽ không thể tặng không cho bất cứ ai, mà người thứ nhất không thể tặng đó chính là ngươi. Ha ha ha ha. Thiết Long Thành vô cùng vui vẻ, cười đến chảy cả nước mắt. Nhóc con, cuối cùng ngươi vẫn sẽ phải tặng cho ta thôi, ta dám khẳng định điều ấy. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không nhận, để cho ngươi phải năn nỉ ỉ ôi một hồi rồi mới miễn cưỡng nhận lấy, ngươi cứ chờ mà xem. Nói xong, hắn lại sảng khoái cười to thêm một tràng. Sau khi lưu lại một câu nói không rõ ràng như vậy liền xoay người đi ra cửa, cứ như vậy mà rời đi. Muốn ta phải cầu xin ngươi, vậy ngươi cứ chờ đi nha. Sở Dương hừ hừ, trời còn chưa có tối mà ngươi cũng có thể mơ một giấc đẹp đến như vậy. Những tiếng loạt soạt vang lên đều đặn ở ngoài cửa. Chỉ trong chốc lát, trên cả con đường đã không còn một mống binh sĩ nào. Đám quân sĩ lúc rút đi vậy mà không hề gây ra chút động tĩnh nào dù là nhỏ nhoi. Phía xa xa mơ hồ đã có tiếng gì sầm náo nhiệt vang lên. Đường phố lúc này mới bắt đầu khôi phục lại sức sống. Sở Dương quay đầu lại, đang định nói gì đó thì lại đột nhiên há hốc miệng. Trước mặt hắn giờ chỉ còn lại có mỗi một mình Cố Độc Hành, người thiếu nữ kỳ lạ kia chẳng biết đã đi đâu mất dạng. Nàng đến đây dường như chỉ để hỏi giá cả cho vui, sau đó cũng không làm gì hết, rồi cứ như vậy rồi biến mất tăm. Đi đâu rồi? Sở Dương gãi gãi đầu. Mặc kệ nàng ta có đi hay là không, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Cố Độc Hành nhìn xoáy vào mắt hắn. Có phải ngươi định can dự vào cuộc chiến giữa Thiết Vân Quốc và Đại Triệu Đế Quốc hay không? Sở Dương khẽ gật đầu đáp, không sai. Đây là một quyết định rất ngu xuẩn. Ta và ngươi chẳng qua chỉ là vũ giả. Vũ giả có nghĩa là gì thì chắc hẳn ngươi đã biết rõ. Vị trí của vũ giả ở nơi Hạ Tam Thiên này, thái độ của các triều đình đối với vũ giả ra sao thì ngươi cũng không phải là không biết. Huống chi bất kể là triều đình hay là chiến trường cũng đều hung hiểm hơn so với giang hồ nhiều lắm. Ta không cho rằng đây là quyết định đúng đắn của ngươi. Ta biết đây không phải là con đường của vũ giả, cũng như biết sự nguy hiểm trong chuyện này. Ta cũng biết chắc rằng một khi đã dấn thân vào con đường này thì lúc nào cũng có thể chết không có đất chôn thây. Nhưng dù vậy thì ta vẫn phải bước vào. Sở Dương nhìn Cố Độc Hành, giọng nói đầy hàm ý. Cũng như ngươi thà chết một vạn lần cũng không thể không cứu Cố Diệu Linh, ta cũng có lý do giống như vậy. Cố Độc Hành nhìn thẳng vào mắt Sở Dương, hắn nhìn thấy ở sâu trong mắt Sở Dương ẩn chứa một niềm đau đớn thật sâu sắc hòa chung với sự mỏi mòn mong đợi. Thứ tình cảm sâu đậm này so với tình yêu của hắn dành cho Cố Diệu Linh còn tha thiết hơn nhiều lắm. Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu. Thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Sở Dương lại muốn giúp hắn cứu Cố Diệu Linh. Cho dù Sở Dương không nói ra thì Cố Độc Hành cũng đã hiểu được tâm ý của hắn. Chính là vì Sở Dương cũng có một hồng nhan như thế, cho nên hắn không cho phép một người con gái như vậy phải chịu cảnh ngọc nát hương tan, cũng không cho phép một mối tình đẹp đẽ và chân thành tha thiết đến nhường ấy phải hóa thành tro bụi chôn vùi theo năm tháng. Cũng chính vào lúc này, một niềm xúc cảm ấm áp bỗng dâng trào trong lòng Cố Độc Hành. Nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm, bây giờ rời đi hãy còn kịp. Sở Dương thản nhiên nói, chuyện ta đã đáp ứng với ngươi, ta vẫn sẽ làm như cũ. Ta cũng muốn bỏ đi, nhưng ta hiểu, nơi có thể giúp tu vi của ta tăng lên nhanh nhất cũng chính là chiến trường. Cố Độc Hành bỗng nở nụ cười. Hơn thế nữa, nụ cười của hắn thế mà lại rạng ngời và ấm áp như ánh thái dương. Vả lại, ta đã đồng ý bán cho ngươi 10 năm. Ta tuy muốn rút lui nhưng ta lại càng muốn trân trọng lời hứa của mình hơn. Hắn nháy mắt mấy cái rồi nói tiếp. Ngươi chỉ biết tuân thủ lời hứa của mình mà không muốn Cố Độc Hành ta giữ trọn lời hứa, biến ta thành một kẻ tiểu nhân à? Sở Dương lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nét mặt mới giãn ra cười nói. Đúng vậy, ta nghĩ ngươi muốn nuốt lời rồi chứ, ai ngờ là không phải như vậy. Cố Độc Hành cười lớn, đấm mạnh vào vai Sở Dương một cái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cả hai đều nở một nụ cười sảng khoái. Thời khắc này thứ tình cảm huyên để đồng cam cộng khổ, dù có phải đối mặt với phong ba bão táp cứ như vậy mà lặng lẽ nảy mầm trong lòng cả hai. Ngươi có thể vì chuyện của ta mà ra sức, ta cũng có thể vì ngươi mà bán mạng. Chỉ đơn giản là như vậy. Hai thiếu niên này hiện tại đã chính thức chấp nhận lẫn nhau, nhưng không ai nói ra dù chỉ một lời. Ngược lại, cả hai đều lấy lời hứa khi trước ra làm cái cớ để che giấu cho sự thành tâm của mình. Nhưng đôi bên đều biết rõ là đối phương hiểu được lòng mình. Dáng vẻ tươi cười trong giờ phút này mới thực sự là ấm áp. Cách đó không xa, trong vòng bảo vệ của quân đội, Thiết Long Thành và người thiếu nữ kỳ lạ kia đang thì thầm to nhỏ với nhau. Thiết Long Thành, người này có thể dùng, nên trọng dụng. Thiếu nữ, thật không? Đừng có làm bộ với ta. Ngươi tới đây làm cái gì? Lại còn đi có một mình nữa. Tuy lão phu không biết nguyên do vì sao hắn muốn đối đầu với đệ ngũ Khinh Nhu, nhưng khi hắn khai trương thiên binh các, chỉ dựa vào hai chữ thiên binh này là lão phu đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Thiết Long Thành nở nụ cười. Chắc chắn không có ai ngu tới mức mở một cái thiên binh các tại Thiết Vân, bởi vì hai chữ này cũng chính là hai chữ mà Thiết Vân kiêng kỵ nhất. Vậy mà hắn vẫn cố tình mở ra. Vì thế ta nghĩ tên này có thể không biết sự tình khi trước. Thiếu nữ ừ một tiếng, đột nhiên quay sang hỏi. Vì vậy cho nên nhị thúc mới u, v, quy, quy, mơ, vì vậy ta mới đến đây. Cũng vì khi ngươi gặp hắn trước cổng thành, ngươi lại tỏ ra có hứng thú với hắn. Hơn nữa thái độ còn có vẻ hơi quá đà nữa. Cầu tài như hạn hán cầu mưa tất nhiên là tốt, nhưng dù sao tuổi của ngươi hãy còn trẻ. Nhị thúc tuy già nhưng vẫn còn có thể giúp ngươi nhìn người một chút. Thiết Long Thành cười cười. Chỉ không nghĩ tới ngươi lại nhanh chân đến như vậy. Vậy tất cả những gì nhị thúc nói với hắn hóa ra đều là có ý đồ cả à? Thiếu nữ ngẫm nghĩ trong chốc lát, lại cười. mỗi một câu đều có dụng ý ngầm. Nhị thúc quả là cao minh. Ha ha, hắn muốn đối phó với đệ ngũ Kim Ngu, mà ngươi cũng có mặt ở đó nữa, nên đương nhiên ta sẽ nói cho hắn biết vì đối đầu với đệ ngũ Kim Ngu mà chúng ta đã phải trả giá biết bao nhiêu. Đây cũng chính là điều kiện tiên quyết, nhưng những thứ cơ mật mà hắn đã nói quả thực có một số thứ ta còn chưa biết. Nhưng điều này lại chạm tới vết thương trong lòng nhị thúc. Thiếu nữ hít sâu một hơi, giọng nói có chút nặng nề. Ta biết rõ trong cả Thiết Vân Quốc này, người không muốn nhắc tới chuyện năm đó nhất chính là nhị thúc người, nhưng hôm nay người ta chủ động đề cập đến rồi. Nhị thúc làm như vậy tất cả đều vì ta, cũng là vì Thiết Vân. Thiết Long Thành trầm mặc, trên mặt hiện rõ nét kiên cường. Không nhắc tới không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Ngươi đã muốn dùng người này, vậy thì để cho hắn biết được càng nhiều càng tốt. Ví như có một ngày, đến lúc nhị thúc ta đã không còn chinh chiến trên sa trường được nữa, ta cũng không hy vọng các ngươi bởi vì chân tướng sự thật bị lịch sử xóa mờ mà phán đoán sai lầm. Nên ta nhất định phải nói ra. Dù vết thương đã thành sẹo thì cũng phải vạch trần. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 80. Cái gì là huyên đệ? Này mặc dù có thể dùng nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Hắn muốn đối phó đệ ngũ Khinh Nhu là điều chắc chắn, không cần phải nghi ngờ gì cả. Nhưng lý do hắn đưa ra lại quá mơ hồ. Điều kỳ quái nhất là ta không hề tìm thấy khát vọng đối với quyền lực trong mắt hắn. Đây mới là điều làm cho ta ngạc nhiên không thôi. Thiết Long Thành trầm tư. Phải hay không là về phương diện kia? Ngươi nói là thí luyện? Ừ, cũng có khả năng. Nhưng nếu như vậy thì thân phận của ngươi càng không thể bại lộ. Đã thật lâu không có truyền thuyết như vậy rồi. Tính toán lại thời gian, đồng thời phái thám báo đi các nơi thăm dò tin tức, xem trong khoảng thời gian gần đây có những cường giả trẻ tuổi nào đột nhiên xuất hiện hay không. Thiết Long Thành thản nhiên nói. Nếu là có, hơn nữa không chỉ là một người, như vậy liền có thể khẳng định phán đoán của chúng ta là đúng. Nhưng chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách với những người kia một chút. Đó là dĩ nhiên. Bọn hắn có thể dùng, nhưng không thể bị khống chế. Sở Dương này quả thật là bị Thiên Ngoại Lâu đuổi khỏi môn hộ. Thiếu nữ lâm vào trầm tư, thật lâu sau nàng mới chậm rãi nói ra một câu. Thiên Ngoại Lâu tống cổ sao? Không thể nào như vậy. Lẽ nào U Vân Lương cam lòng vứt bỏ một nhân tài như thế? Cũng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, ta cảm thấy người bên cạnh hắn mới đúng là đến từ nơi đó. Bên cạnh hắn ư? Thanh niên bên cạnh hắn cũng rất đáng sợ. Hơn nữa lai lịch của hắn so với Sở Dương lại càng thêm thần bí. Hắn tựa hồ xuất hiện một cách quá đột ngột. Kể như thế nào, chỉ cần hắn nghe lời Sở Dương là được. Cho nên chúng ta chỉ việc theo dõi hành động của Sở Dương là đủ. Mặt khác ngươi nghĩ biện pháp cho ta cùng Ô Vân Lương của Thiên Ngoại Lâu gặp mặt một chút. Ta muốn hỏi thăm hắn vài chuyện. Báo cho bên hình bộ, bản án của Thông Thiên Đạo Tặc không cần tiếp tục tra xét nữa. Thiết Long Thành cười hắc hắc. Nếu cứ tra tới tra lui, một khi lỡ tra ra được thì ta và ngươi lại phải tốn công đi chùi mông cho hắn à. Gia Nhị Thúc cũng đã nghĩ đến việc đó rồi. Thiếu nữ đỏ mặt nói. Hiển nhiên da mặt nàng vẫn còn có chút mỏng đối với từ chùi mông này của Nhị Thúc. Người đều muốn chùi mông cho hắn thì đúng hơn. Thiết Long Thành cười ha ha. Hắn nói ra một câu này lại làm thiếu nữ lâm vào trầm tư một chút. Rồi sau đó đôi mắt chợt trở nên sáng ngời. Những lời này tuy thô tục nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một ngụ ý gì cao thâm đấy. Ngay tại một ngã ba đường, thiếu nữ cùng Thiết Long Thành chia tay, mỗi người đi một ngả. Thiếu nữ phất phất tay áo, uyển chuyển rời bước. Sau khi vòng vo mấy vòng liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Thiết Long Thành dõi mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đang dần dần khuất xa. Ánh mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ thương tiếc, sâu kín thở dài và lẩm bẩm nói. Thiết Vân đã trở thành một gánh nặng khó chống đỡ a. Kể là gánh nặng như thế nào, chỉ cần nguyên soái ngài còn thì Thiết Vân vĩnh viễn tồn tại. Vị phó tướng bên cạnh hắn tràn đầy kính ý nói, tựa hồ như có lòng tin tuyệt đối vào Thiết Long Thành. chỉ là nguyên soái, lại không phải là... Thiết Long Thành lắc đầu, không có nói xong câu đó mà quát lớn: trở về thôi. Xong liền dẫn đầu đoàn người bước đi. Phía trước không xa chính là Thiên Uy Phủ, và cũng chính là chỗ ở của Thiết Long Thành. Thiết Long Thành tại Tiết Vân Quốc được phong hào là Thiên Uy Vương gia. Xa rồi cũng nên vì đám thanh niên nhiệt huyết mà nhường lại con đường này thôi. Thiết Long Thành im lặng suy nghĩ, rồi hạ lệnh: về sau, sự tình trong quân đội vô luận là nhỏ hay lớn, ngay khi thông báo cho ta thì đồng thời cũng phải thông báo cho Thái tử Điện Hạ. Chỉ cần không phải là đại chiến thì cũng không cần hỏi ý kiến bản thân ta. Lão Phu cũng cần phải nghỉ ngơi vài năm rồi. Tất cả thuộc hạ bên cạnh hắn đều hoảng sợ. Tử có thể giải quyết được. Thiết Long Thành thản nhiên nói: hắn nếu làm không được thì cái quốc gia này cũng không cần phải tồn tại nữa rồi. Lời này hắn nói giọng điệu đầy ý vị thâm tường. Thiết Long Thành tuy đi rồi nhưng cấm lệnh lại không hề hủy bỏ. Cửa hàng của Sở Dương vẫn có rất nhiều người đến bàn tán chỉ trỏ, nhưng lại không một ai dám đi vào. Chỉ có điều hai người trong cửa hàng lại tuyệt đối không sốt ruột. Tới gần giữa trưa, Cố Độc Hành còn cầm theo rất nhiều bạc đi ra ngoài vung tay một phen. Sau khi trở về thì rượu và thức ăn lập tức đầy bàn. Hai người cứ thế mà thả cửa chén thu chén tạc. Sau khi rót đầy chén rượu, Cố Độc Hành đầu tiên là bưng bát rượu lên nói: Sở Dương, ta mời ngươi một chén. Tốt cạn. Bát rượu này kỳ thật là ta không muốn uống. Vì sao? Bát rượu này xong Cố Độc Hành ta lại không bao giờ còn độc hành nữa, không tương xứng với tên ta tí nào. Ngươi có thể sửa danh tự, gọi là Cố Song Phi đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cũng được, nhưng là ngươi Song Phi ta hay là ta Song Phi ngươi? Mở ngươi đi. Ngươi có mà Song Phi với bọn đầu trư thì có. Ha ha. Qua tam tuần, trên mặt đất đã nằm trọng chơ hai cái vò rượu không, đồng thời hai vò rượu trên bàn cũng đã trống một nửa. Nghe thì có vẻ ít nhưng đây chính là bình rượu 5 cân A, hơn nữa lại chính là loại rượu mạnh nhất nữa chứ. Cố Độc Hành đã có chút chính choáng say, lớn tiếng nói: Sở Dương, ta giờ mới biết ngươi ngon lành đến thế. Tuy nhiên ta nghĩ mãi vẫn không đoán được ngươi rốt cuộc là đi ra từ gia tộc nào. Thật là không có đạo lý a, trong thiên hạ này làm gì có người trẻ tuổi nào đáng để cho Cố Độc Hành ta bội phục chứ. Vô lý quá. Không có gia tộc. Sở Dương thoáng lặng im một chút, rồi mạnh mẽ bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Có gia tộc là cô nhi, nghiêm khắc mà nói là một cô nhi bị vứt bỏ. Sở Dương hắc hắc cười, hắn cười ra nước mắt. Ta ngay cả mình họ gì tên gì cũng không biết. Danh tự hiện tại chính là sư phụ ta ban cho đấy. Không khí chợt lâm vào một hồi trầm mặc. Còn tốt chán, ít nhất thì ngươi vẫn còn có hy vọng gặp lại họ, chỉ là không biết họ ở đâu thôi. Cố Độc Hành thở dài nói: ta có cha mẹ, cũng biết họ là ai, nhưng cha mẹ của ta đều bị người giết hại. Ta vĩnh viễn không được thấy bọn họ nữa rồi. Không nói nữa. Uống rượu đi. Đúng, uống rượu. Không nói cách này nữa. Dương, trước khi gặp được ngươi, ta không có huynh đệ. Hắc hắc. Nhưng hiện tại đã có rồi. Thè thè. Có sao? Hắn ở nơi nào? Sao ta không được gặp hắn? Không gặp cũng không sao. Ta gặp là được rồi. Ha ha ha. Cái gì là huynh đệ? Ha ha. Ta nói cho ngươi biết. Huynh đệ chính là huynh đệ. Không phải là cái gì cả. Độc Hành cười to. Nếu như trước mặt huynh đệ của ta là núi đao, ta sẵn sàng vì tình huynh đệ mà bước qua núi đao ấy một cách cam tâm tình nguyện. Cái này mới chính là huynh đệ. Mặc dù huynh đệ của ta không xem ta như huynh đệ, nhưng chỉ cần ta xem hắn là huynh đệ thì hắn đã chính là huynh đệ của ta rồi. Độc Hành rốt cuộc cũng uống say. Hắn lung la lung lay đứng dậy, đột nhiên đấm một quyền lên ngực của mình và ngửa mặt lên trời thét dài. Vài chục năm rồi, ta chưa bao giờ cao hứng như vậy. Ha ha ha. Thống khoái. Xong câu đó, hắn đột nhiên ngã đánh ầm xuống bàn, miệng ngáy khò khò. Sở Dương ánh mắt có chút mông lung, tay vẫn bưng chén rượu uống cạn. Nuốt xong chén rượu, hắn đột nhiên ngẩn ngơ một hồi, miệng thì thào lặp lại: nếu như trước mặt huynh đệ của ta là núi đao, ta sẵn sàng vì tình huynh đệ mà bước qua núi đao ấy một cách cam tâm tình nguyện. Cái này mới chính gọi là huynh đệ. Cái này mới chính là huynh đệ. Mặc dù huynh đệ của ta không xem ta như huynh đệ, nhưng chỉ cần ta xem hắn là huynh đệ thì hắn đã chính là huynh đệ của ta rồi. Hết gật gật đầu rồi lại lắc đầu, mỉm cười lẩm bẩm: ngươi nếu đã đối đãi với huynh đệ của mình như thế, vậy huynh đệ của ngươi tự nhiên cũng sẽ đối đãi với ngươi như vậy. Huynh đệ là hai bên cùng đối đãi lẫn nhau, trước có huynh sau có đệ, là hai người vì nhau chứ không còn là một người đơn độc nữa. Mắt của hắn lơ đãng nhìn vào hư không, trầm trầm nói: nếu là huynh đệ của ta thì càng sẽ không đơn độc. Lời này tuy thanh âm rất thấp nhưng lại vô cùng khí phách. Đôi mắt hắn lúc này đột nhiên trở nên mơ màng, hắn đang nhớ tới Đàm Đàm, nhớ tới người cả đời chỉ lấy được một kiện chân bảo duy nhất lại muốn tặng cho huynh đệ của mình. Đó cũng là huynh đệ. Sau đó hắn liền trực tiếp bưng vò rượu lên mà uống ừng ực. Rượu văng tung tóe khắp nơi. Hậu quả của việc uống rượu thả cửa chính là Thiên Binh Các phải đóng cửa buôn bán. Hai người nằm trong đại sảnh mà ngáy vo vo. Ngoài cửa người đến người đi như nước chảy, nhưng trong cửa lại truyền ra từng trận tiếng ngáy, mùi thơm của rượu thịt xông vào mũi lượn lờ khắp nơi. Hai người khó lắm mới được phóng túng chính mình một lần. Cả hai cũng biết từ nay về sau sẽ hiếm mà có được một thời khắc buông lỏng như hôm nay. Thẳng đến xế chiều hai người mới tỉnh lại, quần áo dính đầy rượu cũng đã khô. Cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên cùng cười to. Đúng lúc này thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Xin hỏi, nơi này là của Sở Dương phải không? Âm là của một thiếu nữ. Sở Dương khẽ giật mình, thanh âm này hắn đương nhiên rất quen thuộc, chính là thanh âm của Âu Thiến Thiến.